12 chòm sao sát thủ băng giá. Chương 4, chương 3, đụng độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu chuyện đụng độ bắt đầu nhé mấy bạn. Đụng độ, trong một ngày nắng đẹp, ý hình như lộn chủ đề. Trong khu mua sắm Bạch Nhi và Sư đang ở quầy đồ nội thất thì Sư lên tiếng hỏi Bạch Nhi dương khuôn mặt đầy tính tò mò và ngốc nghếch của mình. Này Bạch Nhi à, hình như ở nhà mình cũng đâu có thiếu đồ nội thất đâu hả? Lúc này hai cô rất được chú ý vì mái tóc của Sư nổi bật với màu tóc vàng kim cùng đôi mắt lai tím bí ẩn. Còn Bạch Nhi cũng sở hữu mái tóc nâu nhạt của Papa và đôi mắt lai màu xanh biếc lạnh lùng, hai cô đi đến đâu cũng được mọi người tập trung xung quanh. Nhưng không dám đến gần vì lúc này Bạch Nhi tỏ ra một trạng thái lạnh lùng vô đối, cô cất lên giọng nói đủ để Sư nghe được. Ý là giọng nhỏ ấy. Ơ vậy đến đây làm gì? Sư nhí nha nhí nhố hỏi Bạch Nhi. Vậy thì đến shop quần áo đi ha. Câu trả lời lúc nào cũng ngắn gọn. Nhưng hiểu rất được cô nàng Bạch Nhi này sử dụng. Ừ, rồi cả hai đi đến khu mua sắm quần áo thì bắt gặp Bảo Bảo và Sử đang lựa đồ. Bảo Bảo lựa những bộ đồ đen từ trên xuống dưới. Sử thì đang loay hoay bên những bộ cánh đẹp đẽ bắt mắt. Rồi chợt Sư nảy ra ý định. Đi theo dõi Sử và Bảo Bảo cùng một âm mưu không hề tốt đẹp trong đầu. Sau khi mua đồ xong thì Sử kéo Bảo Bảo đi vào tiệm trang sức. Lang thang khắp nơi bốn phương tám hướng còn chưa đủ nữa. Tới tiệm trang sức dĩ nhiên là Sư dẫn theo Bạch bám đuôi Sử và Bảo Bảo. Đi một hồi thì Sử dừng lại ở tiệm bán dây chuyền các loại, thêm vào đó là những chiếc bông tai đẹp tuyệt vời, từng đường nét sắc sảo lấp lánh đã thu hút Sử lôi Bảo Bảo vào trong. Nhưng lúc đó Sử và Bảo Bảo cũng không để ý là bên trong tiệm lại có nhiều người bu đông như thế này, thì bản tính to mò của Sử nổi lên muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra bên trong, thì lúc này chỉ thấy hai anh chàng đẹp trai đang đứng lựa một món đồ mà Sử ta đã trông thấy và rất muốn có được nó, thì chợt Sử lại và nói với chị trên quầy lấy cái đó và định đem ra tính tiền thì song bất bình lên tiếng. Khoan đã, đó là thứ chúng tôi thấy trước mà. Sử lên tiếng nói lúc này mới nhìn thẳng vào mặt song. Anh thấy trước chứ có phải của anh đâu mà anh nói. Ai nhanh tay thì là của người đó chứ. Song bối rối khi nhìn vào Sử vì cô có một mái tóc và màu mắt nhẹ nhàng với tông màu hồng lãng mạn. Ơ, nhưng, thôi đừng đôi co với thứ này nữa. Kết nói, khi vừa dứt câu thì mặt Sử tái mét nhìn Bảo Bảo mà lo lắng cho số phận quá ít ỏi của hai anh chàng này. Nhưng cô nàng Sử lại cười thầm và nghĩ với gương mặt trái xoan với nụ cười nham hiểm. Mày chết chắc rồi con. Mới nói gì vậy hả? Bảo Bảo nói vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn không biến sắc, quay đầu lại nhìn Kết đồng thời gỡ bỏ mắt kính đen ra thì tiếng ồn của đám đông ầm cả lên. Ô, hôm nay là cái ngày gì mà gặp toàn hot boy và hot girl không vậy? Người khách một nói, cùng những tiếng nói khác, có rất nhiều lời khen, chê, nhưng hầu như cả bốn nhân vật đều không để ý tới. Kết bỏ quyển sách trên tay ra rồi nói với hai cô gái cùng một giọng nói đầy khiêu khích khiến cho Bảo Bảo gần như mất bình tĩnh mà trọi luôn nguyên trái bom phòng thân bên người. Không hiểu sao mà Bảo Bảo có thể qua được cửa kiểm tra kim loại của trung tâm mua sắm nữa. Tôi nói vậy đấy có sao không? Giỏi lắm. Bảo Bảo moi đâu ra một trái bom có sức công phá nguyên trung tâm mua sắm và thêm khu vực lân cận nữa. Ôi ẩn hết gai ốc lên luôn à. Trong lúc đó thì hai kẻ đang theo dõi vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình, nhưng thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng định nhào vô thì bé Sử nhanh tay cản Bảo Bảo lại và giấu quả bom đi, nếu không chắc nguyên khu đó đi đời luôn rồi. Thế mà hai kẻ đang theo dõi thì mặc dù tình hình không ổn hơn lúc nãy nhưng hai kẻ đó lại thì thầm to nhỏ với nhau. Giọng nói háo hức mong chờ kết quả của Sư nghe thiệt là âm mưu sâu không lường được luôn. Chắc hai người đang đối đầu với Sử và Bảo Bảo sẽ thang đó. Sử ngăn lại rồi thì làm gì có án mạng. Bạch Nhi lên tiếng. Chưa chắc đâu nha, không nhớ lần đó hả Bạch Nhi? Cùng nụ cười không mấy tốt đẹp trên môi. À, L, N, D, O. Bạch Nhi nói xong mà hơi lo cho số phận của hai người đang gây gổ với Bảo Bảo. Nhưng cả hai bao gồm luôn hai người đang theo dõi và hai người gây lộn. Không ngờ Bảo Bảo cố ý kéo dài thời gian để xử tính tiền rồi nhanh chóng biến khỏi chỗ đông người ồn ào khó chịu đó. Xong ra về với giọng nói đầy ấm ức. Cô ta đi rồi tức thiệt chứ. Tức gì ngắm con người ta cho đã rồi nói tức. Xong quay qua Kết mà giật mình vì hôm nay Kết nói chuyện cũng khá nhiều, vừa nói chuyện vừa đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Kết. Hôm nay cậu có bị gì không vậy, hay là bị cô gái kia làm cậu thay đổi đó? Thằng bạn chết tiệt. Cùng lúc đó tại biệt thự chung của các nàng, Bảo Bảo và Sử đi về phía phòng của Bạch Nhi rồi cùng vẻ mặt tối mịt xông vào phòng thì thấy Sư cũng ở cùng với Bạch Nhi rồi, cả hai nhếch một nụ cười lạnh và một cái sát khí không mấy tốt đẹp, đồng thanh nói. A tiện quá cả hai ở đây hết nhỉ. Sư hơi tái mặt nhìn Bảo Bảo và Sử. Gì vậy, hai cậu sang đây làm gì vậy? Rồi, đời thăng hoa. Bạch Nhi nói như đã khá quen với cái hiện tượng này rồi. Một thanh âm dố, PR, ốp, vang rồi. Chứ không phải cậu và Bạch Nhi cùng theo dõi sao hả? Sau đó là cả một quá trình dài đằng đẵng. Thì tiếng của Sư và Bạch Nhi vang lên thất thanh. Help me. Các cô nàng còn lại trong biệt thự cũng hét lên, Bình Nhi và Ngưu cũng đồng thanh vang ra từ phòng riêng của hai cô ấy. Có biết mấy giờ rồi không hả? Đêm đó căn biệt thự của các nàng rất ư là náo nhiệt. Hết chương. Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có thể còn một chút sai sót, mong các bạn bỏ qua cho mình nhé. Cách chương.